chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3250, chương 3251, Pháp y Tần Phong. Lưu xem là hình cảnh đại đội đội trưởng, lần này tình thế nghiêm trọng, cho nên lần này từ hắn phụ trách, hắn mặt đen, hai đầu lông mày không giận mà uy, rất có khí thế, bởi vì chuyện này liên quan đến người ngoại quốc, đây cũng là phiền toái nhất địa phương, cho nên hắn đặc biệt thận trọng, hắn đang cùng Lấy Lạc Tuyết làm chủ thi nghiên tập đoàn người trò chuyện. Hắn nghe thấy cách đó không xa động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy mấy người hướng bọn họ đi tới. Cầm đầu người kia hắn rõ ràng, hai người trước đây đã gặp rất nhiều lần. Hattori tiên sinh, ngươi đến. Lưu xem đối với Hattori Thiên Lang gật đầu, chỉ là chào hỏi một tiếng, cũng không có muốn lên tới đón tiếp ý tứ. Đến ở bên cạnh Vương Đại Đông, hắn mang tính lựa chọn xem nhẹ, nhưng là bên cạnh một tiếng ô ngạc nhiên để hắn không khỏi ghé mắt. Đại Đông, ngươi trở về. Lâm Thi Nghiên hoan hỉ kêu, gương mặt đỏ bừng, muốn không phải nhiều người ở đây, nàng đều muốn xông tới ôm lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, ta trở về. Lâm Thi Nghiên cũng thở phào, trên vai trọng trách lỏng không ít. Vương Đại Đông vội vàng rời đi Hattori Thiên Lang bên người, đi đến Lâm Thi Nghiên trước mặt, nhìn lấy nàng hai đầu lông mày vẻ mệt mỏi, trong lòng tê dần. Không có việc gì, yên tâm đi, có ta ở đây. Một bên Lưu xem trầm mặc, hắn đoán không được Vương Đại Đông lai lịch, nhưng là cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ như vậy mật thiết, liền xem như ngu ngốc cũng có thể đoán ra thân phận của hắn không đơn giản. Một bên Hattori Thiên Lang hỏi, Lưu đội trưởng, bên này lại là cái gì tình huống? Tại sao lại chết một cái người? Người ở đây không đều tại ra chuyện sau đều phân phát sao? Lưu xem hoàn hồn, to lông mày rậm nhau cùng một chỗ, đem mi tâm chen thành chữ xuyên, là đều phân phát, người chết thân phận cũng tại tiến một bước xác nhận bên trong. Bất quá bây giờ có thể xác định là, hắn giết, thủ pháp cùng mấy lần trước giống nhau sao? Hattori Thiên Lang sờ cằm trầm tư nói, bộ dáng có mấy phần giống Kha Nam. Lưu xem gật gật đầu, cái này mấy cái lên án mạng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, hiển nhiên là liên tục án giết người, mà lại phản trinh sát năng lực mạnh phi thường. Vụ án phát sinh hiện hổ thẹn khó phát hiện manh mối gì. Không chỉ có như thế, nước lạnh từ bên này trước kia cũng không có nhiều người, cho nên cũng không có giám sát. Đây càng thêm đề cao phá án độ khó khăn. Mang ta đi nhìn xem thi thể. Vương Đại Đông chợt nhưng nói ra. Hattori Thiên Lang trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng là thoáng qua tức thì bị ẩn tàng rất khá. Hắn đẩy đẩy kính mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên nhìn lấy Vương Đại Đông. Lưu xem cau mày, trong lòng có chút lửa giận. Có nhiều thứ không phải ai muốn nhìn liền có thể nhìn. Hắn áp chế trong lòng hỏa khí, Vương Đại Đông thân phận xem ra không đơn giản, hắn cũng không dám nổi giận, chỉ có thể giả bộ như chần chờ nói ra, cái này sợ là không ổn đâu. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, khoát tay nói, cái này có gì không ổn, nói không chắc ta có thể giúp các ngươi phá án. Lưu xem trong lòng không có hỏa khí, ngược lại có chút buồn cười. Cảm thấy Vương Đại Đông đây là tại hồ nháo, liền không có để ở trong lòng. Được, ngươi đi theo ta. Lưu xem vung tay lên, ở phía trước dẫn đường. Vương Đại Đông vỗ vỗ Lâm Thi Nghiên mu bàn tay ra hiệu nàng yên tâm, sải bước theo. Hattori Thiên Lang đối Lâm Thi Nghiên gật đầu, cũng theo sau. Tại cách đó không xa một đống vật liệu gỗ đằng sau, có một chương dễ thấy vải trắng đắp ở nơi đó. Chung quanh có cảnh viên kéo cảnh giới mang. Bên trong có một người mặc áo khoác trắng gã đeo kính đang bận việc. Lưu xem mang theo Vương Đại Đông cùng Hattori Thiên Lang. Có cảnh viên vội vàng bốc lên cảnh giới mang. Ba người khom lưng cúi đầu đi vào. áo khoác trắng, động tác trên tay một chậm, ngẩng đầu nhìn một chút Vương Đại Đông bọn họ. Lưu Xem tiếp nhận nói, đây là Tần Phong, giang đồ nổi danh nhất pháp y. Vương Đại Đông cùng Hattori Thiên Lang đối với Tần Phong gật đầu. Tần Phong có lễ phép đáp lễ, sau đó vội vàng trong tay sự tình. Lưu quan sát Vương Đại Đông như vậy lạnh nhạt bộ dáng, thầm nghĩ đến, muốn là trông thấy chết người bộ dáng, khẳng định sẽ bị dọa đến khuôn mặt thất sắc. Hắn cho rằng Vương Đại khẳng định là một vị hoàn khố, khẳng định chưa thấy qua chết người. Lần này chỉ là hiếu kỳ. Hắn kéo ra cái kia vải trắng. Tần Phong đã nghiệm xong, chuẩn bị đi trở về viết báo cáo. Nhìn lấy Lưu Xem động tác, mi đầu cau lại. Vương Đại Đông cùng Hattori Thiên Lang nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Lưu Xem động tác. Vải trắng để lộ một màn kia, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Cỗ thi thể kia toàn thân khô quắt, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt trừng lớn, tựa hồ liền muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Cùng kinh dị, Lưu Xem đang quan sát Vương Đại Đông bộ dáng, thấy thế trong lòng cười lạnh một tiếng. Đã dọa sợ đi. Một bên Tần Phong đi tới, nói ra, hắn tức giận không? Khí. Vương Đại Đông cùng Hattori Thiên Lang vội vàng quay đầu nhìn Tần Phong. Khí bọn họ có thể không xa lạ gì. Làm cổ võ giả, tiếp xúc đến nhiều nhất cũng là khí. Mà Tần Phong nhìn lấy tựa như một người bình thường, lại làm sao biết khí? Tần Phong tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông trong lòng nghi hoặc, liền khẽ cười nói, ta là Phong Đô người Tần gia, đến từ khí công thế gia. Hắn như vậy giải thích, Vương Đại Đông nhất thời không sai, nguyên lai đối phương cũng là cổ võ một mạch, biết khí cũng chẳng có gì lạ. Tần Phong cùng Hattori Thiên giống như lang thích đẩy kính mắt. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này hẳn không phải là người làm. Lưu Xem nhíu mày hỏi, chỉ giáo cho, này người khí huyết bị nuốt sống cắn, chỉ có chết vật mới sẽ làm như vậy. Ngươi nói là hắn gặp phải quỷ. Lưu Xem trố mắt, có chút không thể tin. Tần Phong gật gật đầu, hắn suy đoán hẳn là dạng này. Vương Đại Đông nhìn một chút thi thể, mi đầu đồng dạng nhăn lại, trong này điểm đáng ngờ trùng điệp, hẳn không có đơn giản như vậy. Lưu Xem là một cái chính cống người bình thường, nghe thấy là quỷ quái gây nên, cũng thực giật mình, muốn thật là như vậy, sự kiện này đã vượt qua hắn phạm vi năng lực, hắn thực lực tại người bình thường bên trong cũng là hàng đầu tồn tại. Nhưng chỉ cần không có nội lực, tại lợi hại công phu cũng chỉ là không phải trên bàn đồ vật mà thôi. Lưu Xem thầm nghĩ lấy vì cái gì Tần Phong hôm nay mới nói ra đến. Mấy lần trước hắn có thể đều không nhắc tới. Bất quá, hắn nghĩ đến càng nhiều là đem sự kiện này báo lên. Nhìn phía trên xử trí như thế nào, Vương Đại Đông đi lên đem vải trắng toàn bộ để lộ. Trên người người chết quần áo còn hoàn hảo, mà lại chung quanh có hay không bị xê dịch dấu vết. Hiển nhiên là bị thứ gì dẫn dụ tới, sau đó bị thôn phệ khí huyết mà chết. Lưu Xem cảm thấy việc này đã không phải là cái kia hắn nhúng tay. Vội vàng thì kêu gọi cảnh viên, thi thể bị khiêng đi. Hai vị, việc này đã vượt qua ta phạm vi năng lực, ta trở về lập tức hướng lên phía trên báo cáo. Đoán chừng ngày mai thì sẽ có người tới thay ta xử lý vụ án này. Vương Đại Đông gật đầu. Người bình thường muốn là nhúng tay lời nói, thật là đang tìm cái chết. Lưu Xem bọn người vội vàng rời đi. Hattori Thiên Lang cũng theo rời đi. Nơi này cũng chỉ còn lại có Lâm Thi Nghiên bọn họ. Lâm Thi Nghiên phân phát mọi người, gần nhất bị nơi này án mạng loay hoay sứt đầu mẻ chán. Nàng tinh thần đầu cũng không được khá lắm. Vương Đại Đông lái xe, Lâm Thi Nghiên thì ngồi ở bên cạnh, mí mắt đang đánh nhau. Vương Đại Đông thấy thế cười nói, muốn ngủ là ngủ a, ta ở đây. Lâm Thi Nghiên cảm thấy thư thái, liền nhàn nhạt thiếp đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,